Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của cô từ trước đến nay vẫn luôn mềm mại, khiến người ta yêu thích không thôi. Nhưng lúc này, đám người ở đây lại chỉ cảm thấy thanh âm này giống như dao cắt qua màng nhĩ của bọn họ vậy, khiến họ chán ghét. Không thể nào, cô dám. Triệu Phượng Tiên phản ứng lại trực tiếp rít gào một tiếng, ngón tay cô ta chỉ vào Giang Nguyệt Vi, tức giận đến run rẩy. Mày điên rồi, lúc trước kết hôn đã cho nhà họ Giang mày 188 đồng tiền sinh lễ. Kết hôn 3 năm đến một cái rắm mày cũng không sinh được vậy mà hiện tại không những đề nghị ly hôn mà còn không biết xấu hổ muốn lấy toàn bộ tiền lương 3 năm này của Hiểu Phong. Mày đang cướp bóc sao? Ông Hà cũng trợn tròn mắt. 1.000 đồng đấy, cô con dâu này có biết mình đang nói cái gì không? Đừng nói tới trong nhà bây giờ không có nhiều như vậy, cho dù có. Sao cô ta có thể không biết xấu hổ mà mở miệng đòi chứ? Hà Hiểu Phong vốn nghĩ hai người kết hôn 3 năm, người phụ nữ này ở nhà họ Hà làm việc quả thật cũng không tệ lắm, cho cô 100-200 đồng xem như là giúp đỡ người nghèo cũng được. Nhưng mà, hắn ta tuyệt đối không nghĩ tới cô lại mở miệng ra liền đòi tiền lương 3 năm này của hắn ta, còn đòi 1.000 đồng. Con số này cho dù là chính bản thân hắn ta cũng không dễ dàng mở miệng liền đòi. Nếu đưa cho cô, vậy hắn ta chẳng khác nào là ra khỏi nhà, người phụ nữ này ăn được gan hùm mật gấu hay sao? Hà Hiểu Phong cũng bị yêu cầu này của cô làm cho tức giận đến sắp bật cười. Hắn ta chậm rãi thở ra một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng. Giang Nguyệt Vi, tôi là nể tình vợ chồng chúng ta 3 năm mới để cho cô mở miệng nói điều kiện, không phải để cho cô lừa tôi. 1.000 đồng, nếu không phải cô điên rồi sao mới dám mở miệng? Hà Hiểu Phương nghe thế cũng cười nhạo nói. Đúng vậy, chị dâu, chị sao có thể như vậy a? Cho dù chị cùng anh tôi có ly hôn, cũng không thể lừa người khác như vậy chứ. Triệu Phượng Tiên vừa nghe cô ta gọi Giang Nguyệt Vi là chị dâu, hung hăng gắt một cái, sửa lại xưng hô cho cô ta. Chị dâu cái khỉ gì, nó không phải chị dâu mày. Nó chính là quỷ hút máu, chuyên hút u nhà chúng ta, hút cốt tủy của chúng ta. Chị dâu gì chứ, cái rắm cũng không thể sinh ra được. Không bảo cả nhà cô trả lễ hỏi cũng đã là khách khí rồi. Bây giờ còn muốn lấy toàn bộ lương 3 năm nay của Hiểu Phong. Cô cảm thấy mình xứng sao? 1.000 đồng đúng là một khoản tiền rất lớn. Nhưng trên cơ bản người ta vẫn có thể có được con số này. Nhưng Giang Nguyệt Vi cảm thấy dùng 1.000 đồng đấy mua cô của 3 năm đã qua kia cộng với việc trả giá đời trước của cô nữa. Thêm với công việc và danh tiếng của Hà Hiểu Phong cùng chung bảo ý. Thì số tiền này tuyệt đối không nhiều. Sớm biết cả nhà bọn họ nhất định sẽ phản ứng như vậy, cho nên cô không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ thần sắc xanh trắng một hồi. Nhìn bọn họ ở đó vừa hồn hền vừa nói, cho đến khi nói xong, cô mới lạnh lùng mở miệng. Sao tôi lại phải cảm thấy mình không xứng chứ? Trong 3 năm này chuyện trong nhà tôi có cái gì không làm qua? Việc trong nhà là tôi làm, cơm một ngày 3 bữa cũng là tôi nấu, quần áo các người mặc bây giờ là tôi may, giày là do tôi mua. Tôi sửa, Hà Hiểu Oánh 3 năm sinh hai đứa nhỏ ở cữ cũng là do tôi hầu hạ, ngay cả kẹp tóc trên người Hiểu Phương cũng là tôi mua cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hầu hạ các người thoải mái giống như địa chủ ngày xưa ấy, các người lại đem tôi trở thành đầy tớ mà sai khiến này nọ, còn ở bên ngoài đi khắp nơi làm bại hoại thanh danh của tôi, nói tôi không thể sinh con cho nhà các người. Hiện tại tôi muốn ly hôn, thả Hà Hiểu Phong tự do. Lấy chút bồi thường làm sao lại không xứng. Giọng nói của cô rất lạnh lùng, giống như một chú sư tử tức giận. Tiếng nói vang lên, tất cả mọi người đều không phải là người điếc, đều nghe thấy được. Triệu Phượng Tiên tức chết, không quan tâm đến xung quanh, quát. Mày muốn tiền của nhà tao sao, trừ phi tao chết, nếu không, một xu mày cũng đừng nghĩ lấy đi được khỏi cái nhà này. Giọng nói của bà ta lớn như vậy, chỉ cần bên cạnh nghiêm túc nghe một chút là có thể nghe ra được. Huống chi bà tám tiền tú quyên kia lại rất lợi hại, ông Hà thấy bà ta kêu to quá mức, vội vàng kéo một cái. Bà già này, nhỏ giọng một chút, đừng kích động nữa. Triệu Phượng Tiên hất tay ông ta một cái, tức giận đến muốn trực tiếp đi lên đánh Giang Nguyệt Vi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, ôm C thoáng đè thấp thanh âm. Cô ta muốn tận 1.000 đồng đấy, không phải là 100 đồng, ông bảo tôi làm sao không kích động. Giang Nguyệt Vi nhìn vẻ mặt cực kỳ bại hoại của bà, cười lạnh. Cho nên, Các người bây giờ không muốn cho sao? Hà Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền não. Giang Nguyệt Vi gả vào nhà họ Hà, chăm sóc mẹ chồng, yêu thương em chồng. Việc này vốn là nên làm. Hắn cho cô ăn, cho cô quần áo mặc, cho cô thể diện. Hiện tại ai thấy cô không phải đều nói một tiếng cô được gả vào nhà tốt sao? Cô không thể sinh cũng là sự thật. Như thế nào lại thành bại hoại thanh danh của cô? Trước kia tính tình cô tốt như vậy, ôn nhu lại thiện lương, mắng cũng không có cãi lại. Hiện tại như thế nào cho chút nhan sắc liền đạp mũi lên mắt còn muốn lật trời. Hắn gắt gao nhíu mày liếc nhìn cô, ngăn chặn khí huyết muốn xông lên trong lòng mình. Giang Nguyệt Vi, mẹ tôi nói rất đúng, tôi cho cô nói lại, thứ cô muốn là 1.000 đồng chứ không phải 100 đồng. Hơn nữa, cô đã gả vào nhà họ Hà, chăm sóc gia đình là chuyện nên làm. Không thể sinh cũng là sự thật, cô không quan tâm như vậy nhưng lại muốn 1.000 đồng rốt cuộc là có ý gì? Đây là vẫn không muốn ly hôn sao? Giang Nguyệt Vi nghe vậy trong lòng hung hăng phun một ngụm, loại đàn ông ngoại tình này, hiện tại cho dù tặng không cô cũng không cần. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông, gần từng tiếng nói. Đừng nghĩ nhiều, hiện tại tôi chính là muốn ly hôn, còn muốn tiền mà tôi nên có. Còn nữa, không thể sinh là lỗi của anh, lúc trước bác sĩ bảo hai chúng ta cùng nhau kiểm tra, là anh sống C, H, E, T không muốn kiểm tra. Bởi vì anh không thể sinh, cho nên anh để tôi anh gánh vác việc bị người ta sỉ nhục, đây mới là sự thật. Cách chương.